Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1748, Nguyệt Hoa Chi Chủ. Khôi Tinh Hư Tiên chờ Ngũ Đại Hư Tiên đều là Thất Tinh Thành Thành Chủ. Cái này một tên chân tiên bộ hạ, chỉ là bọn họ không có đạt được chân tiên bên trên pháp môn tu luyện. Nguyệt Hoa Chi Chủ trong truyền thừa, có lẽ liền nắm giữ tiến giai chân tiên pháp môn, có thể để Khôi Tinh Hư Tiên bọn họ có một khả năng nhỏ nhoi tiến giai chân tiên. Chân tiên truyền thừa, không uổng công chúng ta một mực đi theo phía sau của các ngươi. Một đạo cười lạnh thanh âm từ phía sau truyền ra, một từng tia gợn sóng lập lòe, tám tên tản ra khí tức khủng bố, toàn thân bao phủ nhất trọng nặng yêu lực yêu tộc hư tiên cường giả hiển hiện. Ngăn chặn Khôi Tinh Hư Tiên chờ hư tiên đường đi, không chết yêu tiên, lại là ngươi. Khôi Tinh Hư Tiên nhìn thấy cầm đầu tên kia yêu tiên, lập tức sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói to, không chết yêu tiên là thiên yêu thành đệ nhất hư tiên. Tại Tả Bằng Hư xuất đạo trước đó, thậm chí danh xưng hoang cổ xâm lâm phụ cận thành trì đệ nhất hư tiên. Đã từng cùng bên trái Bằng Hư Tiên tiến hành qua sinh tử quyết đấu. Trong truyền thuyết, trong trận chiến ấy không chết yêu tiên vẫn lạc, bên trái Bằng Hư Tiên trọng thương, về sau là Vô Cực Thành thành chủ tự mình xuất thủ, mới cứu bên trái Bằng Hư Tiên một mạng. Kinh sau trận chiến này, bên trái Bằng Hư Tiên mới đăng đỉnh hoang cổ xâm lâm đệ nhất hư tiên bảo tòa. Không chết yêu tiên cười lạnh nói, ta tự nhiên không chết, ta thiên yêu thành thành chủ thần thông quảng đại, xa xa áp đảo Vô Cực Thành thành chủ bên trên, Vô Cực Thành thành chủ có thể cứu sống bên trái Bằng Hư Tiên. Thiên yêu thành thành chủ làm sao có thể không cứu sống được ta? Thiên yêu thành thành chủ không chết. Khôi Tinh Hư Tiên rất nhiều hư tiên nghe được cái tên này, trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Thiên yêu thành thành chủ tại mấy trăm triệu năm trước là một cái xưng bá hoang cổ xâm lâm khủng bố yêu tiên. Thiên yêu thành tại sự thống trị của hắn phía dưới, chi phối hoang cổ xâm lâm vô số thế lực, thậm chí có một tên chân tiên cường giả bị hắn chém giết. Thiên yêu thành thành chủ gây sóng gió nhiều năm đằng sau, đột nhiên biến mất không thấy. Thiên yêu thành lúc này mới suy sụp xuống, bị ép giấu ở đen trong bóng tối. Tại Khôi Tinh Hư Tiên cùng không chết yêu tiên trò chuyện thời điểm, từng đợt quỷ dị vô cùng nguyệt quang tại bốn phía tràn ngập. Quỷ dị nguyệt quang cùng trong cung điện nguyệt quang hòa làm một thể, ẩn chứa một chút chân tiên đặc tính, Khôi Tinh Hư Tiên bọn họ đều khó mà phát giác. Khôi Tinh Hư Tiên nói, Nguyệt Hoa Chi Chủ truyền thừa, chúng ta chia đều như thế nào? Tại thiên tiên trong động phủ, cơ duyên vô số, hà tất vì cái này một phần truyền thừa lưỡng bại câu thương. Lời vừa nói ra, không chết yêu tiên bên người rất nhiều yêu tiên nhóm cũng hơi ý động. Khôi Tinh Hư Tiên chờ Ngũ Đại Hư Tiên đều là cùng Vô Cực Thành 12 hư tiên một cái cấp bậc hư tiên. Vì một phần chân tiên truyền thừa, liền liều đến ngươi chết ta sống, thực sự có chút không đáng. Không chết yêu tiên hơi trầm ngâm một hồi, chính muốn đáp ứng, đột nhiên trong lòng sinh ra một chút lệ tức giận, cười gằn nói, Khôi Tinh Hư Tiên, ngươi là ai, cũng dám cùng ta tranh đoạt cơ duyên, hoặc là lăn, hoặc là đi chết. Không chết yêu tiên mới mở miệng, chín mặt không chết kính, hướng Khôi Tinh Hư Tiên vừa chiếu, từng đạo tử vong yêu quang từ trước tới giờ không chết trong kính chiếu xạ mà ra. Hướng Khôi Tinh Hư Tiên đánh tới, tinh thần kết giới, Khôi Tinh Hư Tiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lấy ra cực phẩm đạo khí tinh thần đồ, trực tiếp tế ra, từ 36 ngôi sao cấu tạo mà thành tinh thần đồ lập tức bay ra. Phóng ra đại lượng vô cùng tinh quang, tạo thành một cái tinh thần đại kết giới, cái kia một đạo tử vong yêu quang đánh vào tinh thần đại kết giới bên trên. Tinh thần đại kết giới lập tức một trận rung động, một ngôi sao nhiễm bên trên một tầng tử vong chi quang. Bắt đầu đi vào tử vong, tinh thần quang huy cũng biến thành ảm đạm vô quang. Hai đại hư tiên vừa động thủ, còn lại yêu tiên, hư tiên nhóm cũng đều chỉ có thể động thủ. Các loại vô cùng cường đại công sát bí pháp, tại trong cung điện nổ bể ra tới. Một tên yêu tiên vừa mới ngăn trở khát máu hư tiên một kiếm, chính muốn phản kích, trong thân thể pháp lực quỷ dị vận chuyển không khoái, đình trệ trong nháy mắt. Cao thủ tranh chấp, trong nháy mắt đình trệ liền có thể phân ra thắng bại. Tại tên kia yêu tiên đình trệ trong nháy mắt đó, khát máu hư tiên chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang chạm tại cái kia yêu tiên trên người. Một kiếm liền đem cái kia yêu tiên chém thành hai đoạn. Cái kia tiên kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất bên trên, máu tươi phun ra ngoài, linh hồn cũng bắt đầu sụp đổ. Một đạo nguyệt quang vô thanh vô tức xâm nhập cái kia yêu tiên thể nội, hấp thu linh hồn của hắn cùng lực lượng. Cái này một tên yêu tiên không khỏi cũng quá yếu a. Khó không được, hắn chỉ là mới vào hư tiên. Khát máu hư tiên trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc. Yêu tiên loại này tồn tại mỗi một cái đều sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Khát máu hư tiên muốn chém giết một tên yêu tiên, cũng không có đơn giản như vậy. Không giết cái 7-8 lần, căn bản không có khả năng giết chết những thứ này yêu tiên. Ngươi đáng chết. Một tên đầu dê nhân thân yêu tiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh trọng chùy, hướng khát máu hư tiên đánh tới. Khát máu hư tiên vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc, gượng gạo ngăn trở đầu dê nhân thân yêu tiên một kích, tiếp tục huy kiếm hướng đầu dê nhân thân yêu tiên chém tới. Hai đại trận doanh hư tiên điên cuồng chém giết, lần lượt từng hư tiên vẫn lạc. Mỗi khi một phương hơi chiếm ưu thế, sẽ xuất hiện các loại bất ngờ, dẫn đến hư tiên vẫn lạc, không chết yêu tiên. Cái này đại điện có gì đó quái lạ, chúng ta có lẽ bị người ám toán. Thanh lang hư tiên, khát máu hư tiên sau khi ngã xuống, khôi tinh hư tiên nhíu mày, nghiêm nghị nói, hắn không hổ là đỉnh cấp hư tiên, mơ hồ phát hiện chỗ không đúng. Khôi tinh hư tiên, chuyện cho tới bây giờ, giữa chúng ta cũng chỉ có thể có đủ một phương có thể sống sót. Không chết yêu tiên trong mắt chớp động lên dữ tợn hung quang. Rét lạnh nở nụ cười, không chết kính đột nhiên hướng hung thần hư tiên vừa chiếu. Một đạo tử vong yêu quang đánh vào hung thần hư tiên trên người. Hung thần hư tiên kêu thảm một tiếng, mất đi tất cả sinh cơ, ngã xuống trên mặt đất, đi chết. Vạn tinh hư tiên một tiếng quát chói tai, điều khiển lấy một đạo vô cùng kinh khủng kiếm tức giận, đem một tên mọc ra ba cái đầu sọ yêu tiên một kiếm chém thành hai đoạn. Tại trong cung điện, liền chỉ còn lại cái này tam đại hư tiên, vạn tinh hư tiên đi chết. Không chết yêu tiên trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Không chết kính hướng về vạn tinh hư tiên vừa chiếu, một đạo tử vong yêu quang hướng vạn tinh hư tiên đánh tới. Vạn tinh hư tiên khẽ mỉm cười nói, không chết yêu tiên không hổ là không chết yêu tiên, xem ra ngươi đã nhìn ra, mời chủ ta xuất thủ, che chở ta. Một tia chân tiên đẳng cấp khí tức khủng bố từ bên trong thần điện này tuôn ra. Một tên xuyên ánh trăng cung trang tuyệt thế giai nhân xuất hiện ở trong hư không, ngồi ngay ngắn ở một chương ánh trăng lớn liễn bên trên, quan sát không chết yêu tiên. Cong ngón búng ra, một đạo nguyệt quang có chút lóe lên, tử vong yêu quang lập tức sụp đổ. Chân tiên, nguyệt hoa chi chủ, không chết yêu tiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình nhanh lùi lại, trốn về phương xa. Hắn nhưng là hết sức rõ ràng chân tiên khủng bố cỡ nào. Muộn, Nguyệt Hoa chi chủ trong đôi mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ trêu tức. Cong ngón búng ra, không chết yêu tiên không tự chủ được quỳ gối trên mặt đất. Giống như cẩu đồng dạng bò tới Nguyệt Hoa chi chủ trước người. Nguyệt Hoa chi chủ ánh mắt đạm mạc nói, không chết yêu tiên, thần phục với ta, vì ta hiệu lực, hoặc đi chết, ngươi tuyển đi. Không chết yêu tiên sắc mặt hơi đổi một chút, chém đinh chặt sắt nói, Nguyệt Hoa chi chủ, trong cơ thể của ta có thiên yêu thành chủ cấm chế. Ngươi nếu như có thể giúp ta loại trừ cấm chế kia, ta nguyện vì ngươi hiệu lực. Rất tốt, hắn cấm chế, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ. Bất quá, không phải hiện tại, Nguyệt Hoa chi chủ cong ngón búng ra. Một điểm nguyệt quang chui vào không chết yêu tiên trong mi tâm. Nguyên một đám vô cùng thần bí tháng văn hiển hiện, hóa thành từng đầu xiềng xích, đem không chết yêu tiên trực tiếp phong ấn. Nguyệt Hoa chi chủ quan sát khôi tinh hư tiên, đạm mạc nói, ngươi đây, khôi tinh hư tiên, là thần phục, còn là tử vong, thất tinh thành chủ đợi ta ân trọng như núi. Ta không nguyện vọng phản bội, còn xin Nguyệt Hoa chi chủ ban thưởng ta chết một lần. Khôi tinh hư tiên nhìn thật sâu vạn tinh hư tiên một cái. Yếu ớt thở dài, quỳ mọp xuống đất bên trên. Cung kính nói, lúc này, khôi tinh hư tiên cũng đã minh bạch. Cái này Nguyệt Hoa chi chủ cung điện, chính là vạn tinh hư tiên cùng Nguyệt Hoa chi chủ bố trí cạm bẫy. Có điều. Dù cho biết rõ điểm này, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn cũng đã bị Nguyệt Hoa chi chủ lực lượng ăn mòn. Không còn cách nào đào thoát Nguyệt Hoa chi chủ trường khống. Nguyệt Hoa chi chủ đạm mạc nói, ngược lại là một cái trung nghĩa hạng người. Tốt, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Khôi tinh hư tiên ngươi cũng không thể giết. Suy cho cùng. Thất tinh thành cũng coi như là chúng ta thần võ môn minh hữu. Ta nhưng có thể để ngươi chém giết thất tinh thành hư tiên. Một từng tia gợn sóng lóe lên. Dương Phong từng bước một từ hư giữa không trung đi ra. Hướng Nguyệt Hoa chi chủ khẽ mỉm cười nói. Nguyệt Hoa chi chủ ánh mắt đạm mạc nói. Đã như vậy ngươi đem hắn mang đi đi. Người giết ta hảo hữu khát máu hư tiên, hung thần hư tiên, thanh lang hư tiên, tội ác tày trời, đi chết đi. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, toàn thân tràn ngập ra một tia chân tiên đẳng cấp khí tức khủng bố. Chém xuống một kiếm, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang xé rách thương khung. Hướng về Nguyệt Hoa chi chủ hung hăng chém tới, thần nguyệt lấp lóe. Nguyệt Hoa chi chủ trong đôi mắt đẹp hàn mang lóe lên. Ngọc thủ vung lên, từng đạo tháng sáng long lánh, hóa thành một đạo ánh trăng trong sáng, từ biến mất tại chỗ không thấy. Vì chủ ta, đi chết đi cho ta. Vạn tinh hư tiên trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Một tiếng giống to, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Hóa thành một thanh ẩn chứa một tia nhân quả pháp tắc thiên kiếm hướng Dương Phong chém tới. Một tên hư tiên thiêu đốt bản nguyên phát ra công kích. Ngay cả chân tiên đẳng cấp cường giả cũng có thể kích thương. Thời không quay lại, Dương Phong duỗi ra ngón tay một điểm. Một từng tia gợn sóng ở trong hư không nhộn nhạo lên. Thời không pháp tắc, người vậy mà nắm giữ thời không pháp tắc. Lúc đầu đã thiêu đốt tinh huyết vạn tinh hư tiên lập tức xuất hiện ở trong hư không. Một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, trong mắt chớp động lên vẻ tuyệt vọng, không tự chủ được xuất hiện tại Dương Phong trước người. Dương Phong một chỉ điểm tại vạn tinh hư tiên mi tâm bên trên. Vạn tinh hư tiên thân thể khẽ run lên, lập tức mất đi tất cả khí tức, trở thành một cỗ thi thể. Tiếp xuống tới phiên ngươi. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, bước ra một bước, xuyên qua thời không, từ biến mất tại chỗ, một đạo như bạch ngọc quang mang từ hư giữa không trung bắn ra. lập tức chiếu xạ tại Nguyệt Hoa Chi Chủ biến thành Nguyệt Quang bên trên. Nguyệt Hoa Chi Chủ thân thể mềm mại khẽ run lên, đứng im ở trong hư không, bị đông cứng thời không. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên http://www.zoop.com/ext90316/22309207. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.